แต่ถ้าใจเราต้องนิ่งก่อนเลยละเป็นอย่างเดียวต้องแบบให้ผ่านอะไรรู้สึกจิตก็รู้เรื่องหลักเราต้องใจละต้องว่าอีกทั้งหมดขอแค่เดียวแค่ Cái tâm á, nó gồm 6 cái thức. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức. Nó 6 mắt tai mũi miệng thân ý mà. 6 cái nó gồm lại gọi là tâm. Cho nên cái tâm nó gồm có 6 cái biết. Còn bây giờ cái ý thức thì nó có cái của nó thôi. Nó bỏ cái lỗ tai, bỏ con mắt ra đi. Thì nó là ý thức. Bây giờ con đang tư duy suy nghĩ, đó là ý thức. Nhưng mà con nhìn thấy cái cây kia thì con mắt nó cộng với cái ý thức con nó mới thấy cái cây kia. Chứ nếu mà nó không có nhìn ra thì cái ý thức con nó không thấy đâu. Nó không biết cái cây đó màu vàng, màu đỏ, màu đen gì đó. Cho nên cái tâm á, là người ta gọi là 6 thức. Cho nên phân biệt cái tâm với cái ý. Chứ không khéo mấy con cứ hiểu cái ý với cái tâm nó chắc một. Không phải. Cái ý nó chỉ có một cái biết ở trong 6 cái biết của nó. Mà 6 cái biết nó gồm lại mới gọi là tâm. Nhưng theo con hiểu thì là khi mà ý thức trả cho mắt mình nhìn thấy một bông hoa cả thì cái mắt mình nó nhìn bông hoa thì cái ý thức nó sẽ tiếp thu cái hình ảnh đấy sau đó xử lý đúng không thầy? Thì dẫn đến đây có phải là vậy thì bản chất liệu có phải là tâm bất động là chính là cái ý thức bất động không? Không phải đâu con. Không phải. Bởi vì con mắt của con nó có cái nhiệm vụ nó nhận ra cái màu sắc của cái bông, nó ghi vào cái tàng thức của con bằng cái con mắt đó chứ không phải ý thức của con. Ý thức nó làm cái công việc khác mà cái con mắt con nó làm việc khác, mà cái lỗ tai nó tiếp thu những âm thanh nó làm công việc khác, con hiểu không? Nhưng mà nó có cái kho chứa của nó. Con muốn nhớ lại đó là cái ý thức con nó phải lột ra ở trong cái kho này ra, nhưng mà cái tụi kia nó tiếp thu nó bỏ vô đây. Cho nên vì vậy mà một người tu á, người ta luôn luôn á, người ta rất sợ nó phóng ra, nó tiếp thu nó bỏ vô. Mà bỏ vô thì bắt đầu cái anh ý thức này, anh lục trong này ra thì anh thử nghiệm. Còn hiểu không? Cho nên mình phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý á, không cho nó tiếp thu vô. Là độc cư đó biết không?